Hồ ly bán kẹo đường. Chương 10, thiếu, góc truyện audio.com. Trương Ẩn, vui lòng truy cập vào link để đọc. Xin cảm ơn, link đã được gắn trong phần giới thiệu của tớ. Cách chương.